Cuộc sống 12 chòm sao. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một vài ngày chờ đợi dài cổ thì cuối cùng cũng đến hội thi. Năm nay cả trường sẽ được dự thi trên biển, nhằm nâng cao độ khó và tính sáng tạo của học sinh. Cả lớp 12F8 nhốn nháo. Kim Ngưu cau mày, trời ạ, sắp khởi hành sao còn thiếu nhiều thế hả? Điểm danh nhé. Song Ngư bĩu môi, nè, sao cậu được điểm danh? Thì market đã đến đâu? Kim Ngưu bĩu môi, bà xã buồn cười thế hả? Sư Tử thở dài, các cậu thể hiện tình cảm nơi công cộng à nha? Định để dân FA như tớ gato đến tắc thở luôn hả? Nhân mã, yêu nhau thì phải thể hiện ra cho người ta thấy chứ nhỉ? Nói rồi Nhân mã quàng tay qua cổ Thiên Yết và đặt nhẹ nhàng lên môi cô một nụ hôn. Bao nhiêu ánh mắt nhìn họ ngạc nhiên và tiếng la hét ghen tuông. Bảo Bình, mấy ông bà xến cũng phải vừa vừa thôi nhé. Khiếp quá, xử nữ beo má Bảo Bình. Đừng nói cậu đang thèm đó nghen. Muốn không, xử nữ cười nhăn răng rồi chu mỏ lên. Song Tử, đùa, mấy ông bà phải như tôi với Thiên Bình nè. Vừa nói xong, Song Tử chạy ra xa Thiên Bình vài bước rồi chạy thật nhanh đến chỗ anh. Lao lên và quắp hai chân vào người anh. Theo phản xạ thì đúng là Thiên Bình sẽ sợ hãi đỡ lấy Song Tử nhân cơ hội đó. Song Tử hôn, chụt, lên môi Thiên Bình một cái. Vâng, Bạch Dương đứng chụp ảnh từ xa giờ mới lên tiếng. Các cậu đi chụp ảnh cưới là được rồi đó. Theo sau cô là cái bõng vật vờ của Bạch Vũ. Cự Giải ngạc nhiên, Bạch Vũ cũng được đi luôn sao? Anh ý mới trở thành thầy giáo chủ nhiệm mới của chúng ta. Chấm, Bạch Dương trả lời mếu máo. Cả lớp đồng thanh, hạt thế cô Thanh Thanh đâu? Mà kết từ đâu xuất hiện? Cô Thanh Thanh xin chuyển công tác đột xuất nên Bạch Vũ mới được tín nhiệm. Nhân mã cười vui, thế này thì Bạch Dương được nâng đỡ rồi. Bạch Vũ, đạt, cằm của mình lên đầu Bạch Dương. Mặt nhìn như con mèo. Bạch Dương có nâng đỡ cũng không ngóc lên được. Bỗng mọi ánh đổ dồn về phía market. Giọng Song Ngư nhỏ nhẹ phá tan bầu không khí. Sao market lại nhìn Bạch Dương với ánh mắt đó? Bạch Dương đang loay hoay xem ảnh nên cũng chả để ý xung quanh. Chuyện Bạch Vũ hay. Gác, cầm lên đầu thì cô đã quá quen rồi nên là giờ chả còn cảm giác. Lúc này Bạch Vũ mới nhìn qua chỗ market. Anh giật mình, bật dậy đứng cách xa Bạch Dương. Market à, anh không cố ý, giọng market đằng đằng sát khí. Hóa ra, chính làm cô ấy không cao lên được. Crack, tiếng bẻ tay của market và cũng chính anh làm cô ấy bớt thông minh đi. Và thế rồi, cả trường được chứng kiến một hội trưởng nghiêm túc đuổi thầy giáo khắp sân trường. Cách chương.